Trung cung lệnh, chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, tà dương bao phủ, dáng chiều ảm đạm treo trên không trung. Bóng hình đơn bạc của Tố Lạc vẫn đứng lặng trước ngưỡng cửa chính điện. Xuất thần nhìn cung điện nguy nga, Tử Cấm Thành, những đỉnh mái ngói kim hoàng cong vút cao ngất trùng trùng điệp điệp đan xen thành tầng thành lớp. Điểm cho màu đỏ thẫm của những bức tường nối dài vô tận. Tựa như bức tường của một nhà giam khổng lồ, thân thể mảnh mai cao gầy của Tố Lạc lạc ở nơi này, đột nhiên có cảm giác thật không tương xứng. Thiếp thân thị nữ của nàng, Thái Uyển Vân đứng một bên thở dài, trên tay mang một cỗ liên bồng y cổ đứng gắn lông vũ khoác lên vai chủ tử. Nói khẽ, nương nương, hiện tại ngoài trời lạnh lắm. Tố Lạc cúi đầu, ánh mắt mơ hồ quét qua cỗ sần y, một điểm xuyến chỉ vàng đang mặc trên người. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve theo đường chỉ được thêu dệt hoàn mỹ. Chỉ vàng trên nền tơ lụa mát lạnh, như đâm vào từng đầu ngón tay nàng, trở nên sắc bén đến độ có thể chạm tới tim nàng. Làm lòng nàng phát đau, hoa phục tinh xảo hoa lệ lúc này dường như đã thành một tấm lưới khổng lồ. Kìm hãm trói chặt nàng bên trong, khiến nàng không thể thoát ra. Đầu ngón tay nàng run lên một chập, rồi bùng phát, nàng mạnh mẽ đẩy Thái Uyển Vân ra. Nương nương, Thái Uyển Vân phát hoảng, thấy bước chân chủ tử đã loạng choạng chạy về phía tẩm điện. Như thể đang nhắm mắt mà chạy, chạy thục mạng trốn khỏi một thứ gì đáng sợ lắm. Tim Thái Uyển Vân nhảy tới cổ họng. Không biết hoàng hậu nương nương rốt cuộc là gặp phải chuyện gì. Nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc nhanh chân chạy theo sau. Nhưng Tố Lạc vừa vào đến tẩm điện đã khựng lại. Vững vàng đứng nghiêm không động. Nàng im lặng như tờ. Rồi lại trở nên bình thản. Đi xuống đi, nương nương. Thái Uyển Vân không yên lòng. Tố Lạc lại nói, ngữ điệu bằng phẳng nhạt nhẽo. Bổn cung không sao, chỉ là hơi mệt, tâm tình không tốt, ngươi lui xuống đi, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào. Thái Uyển Vân muốn nói lại thôi, lời chủ tử nàng không dám phản bác, chỉ có thể nuốt xuống bất an trong lòng. Cúi đầu nói, vâng, nô tỳ tuân mệnh, rất nhanh sau đó, tẩm điện rộng lớn của Khôn Ninh cung chỉ còn lại duy có Tố Lạc. Thực rất trống trải, nhưng nàng không hề có chút cảm xúc. Nàng cũng trống rỗng như vậy, tẩm điện phồn hoa nhưng ảm đạm tịch liêu, chỉ còn có thân ảnh cô độc của nàng, bé nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, nàng như không thể chịu nổi nữa. Đế Mã Đề Hài lảo đảo, nàng một đường ngã xuống, nàng chán nản ngồi trên mặt đất, ngỡ ngàng nhìn qua hết thảy xung quanh mình, trong lòng lại không biết mình kiên trì ở nơi này đến tột cùng là vì điều gì. Nàng mang một lòng tham vọng với ngôi vị hoàng hậu này sao? Không, nàng chỉ muốn có thể rong ruổi trên thảo nguyên, cùng A Mã, hai, tung hoành nơi đồng cỏ bát ngát, nơi ngay cả đường chân trời không kìm hãm nàng. Nàng nhung nhớ thảo nguyên khoa nhĩ thấm, càng muốn trở lại quãng thời gian nàng ở bên ngạch nương. Đã quá lâu rồi, quá lâu nàng không cười một tiếng thật thoải mái. Nữ hài rực rỡ hạnh phúc vô lo vô nghĩ của Thảo Nguyên khi ấy. Thực sự là nàng sao? Tố Lạc cảm thấy, tiểu cô nương phóng khoáng càn rỡ chỉ thích vui cười kia. Như một bóng hình không thực của chính bản thân nàng, nàng đã quên mất tư vị của sự vui vẻ rồi. Nàng, cũng không rõ tại sao mình lại bị vây khốn ở nơi lạnh lẽo này, ở nơi minh tranh ám đấu chỉ có âm hàn. Chỉ trích, lễ nghi, ở nơi không có nổi một người có thể thật tâm cười với nàng. Nói những lời thật lòng với nàng. Điều này, không phải rất đáng sợ hay sao? Không Tố Lạc nhắm nghiền mắt, nén lại giọt nước mắt tuyệt vọng đang trực trào ra. Nàng cười buồn bã, đáng sợ sao? Không, điều đáng sợ hơn, chính là ngay cả nàng cũng không biết khi nào chuỗi ngày này sẽ kết thúc. Nếu muốn phế hậu. Vậy dựa vào khí phách của hoàng đế, hắn sẽ dễ dàng phế nàng không vì lý do gì cả. Hẳn nàng sẽ chẳng ngồi trên hậu vị tới lúc này. Tố Lạc nuốt vào, nén lại sự nghẹn ngào. Nàng mở mắt, con ngươi chỉ còn một khoảng tĩnh mịch, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không dám xuống tay. Chính là vì hắn không dám đấu với Thái hậu, Phải rồi, ai dám đấu với Thái hậu đây? Tố Lắc cười tự giễu. Hoàng thượng không dám, vậy bản thân nàng có dám không? Khí thế của Hoàng Thái hậu át hồn bạt vía. Chỉ một câu cũng có thể quyết định sinh tử vinh nhục của cả một gia tộc. Tố Lắc đối với lão nhân gia này, chứ thuận theo cũng chỉ còn có vâng lời. Thuận theo hoàng đế, thuận theo thái hậu, thuận theo mong đợi của gia tộc Hoa Nhĩ Thấm Bộ dành cho nàng. Thuận theo từng ánh mắt soi xét của cả thiên hạ Đại Thanh. Hoàng đế không có lựa chọn nào khác, cũng không thể phản kháng. Không phải cũng không khác nàng là bao sao. Chẳng qua là, quãng thời gian này quá dài. Cuộc sống của nàng có gì vui? Tố Lắc thẫn thờ, ánh mắt lơ đãng quét qua. Lại nhìn thấy con ngựa gỗ mình bỏ quên bên gối. Ngựa gỗ nho nhỏ, thô ráp thiếu tinh xảo. Nhưng khiến cho ánh mắt của nàng trở nên có chút nhiệt độ. Tang Chi, lòng nàng ấm lên, mềm đi, khóe môi câu lên, mơ hồ lộ ra chút vui vẻ. Nhưng chẳng lâu sau mi tâm nàng đã khẽ nhíu. Tố Lắc không khỏi căng thẳng trong lòng. Nàng đã biết rồi, biết mình là ai. Tang Chi còn có thể đối với mình như trước kia sao? Dù sao Tố Lắc mím chặt môi, trong lòng đắng chát một mảnh. Dù sao Tôn Ti rạch ròi, mà Khôn Ninh Cung lại chẳng được người ưa thích. Nàng nghĩ, Tang Chi nói rất đúng. Mỗi người ai ai cũng muốn có thể ở lại Thừa Can Cung. Ai sẽ nguyện ý tới Khôn Ninh Cung nơi đây chứ? Ngay cả Tố Lắc cũng không khác. Thà rằng thường xuyên tới Vĩnh Thọ Cung thanh tịnh phụ giúp phế hậu còn hơn ngồi ngốc ở nơi này. Ít nhất ở Vĩnh Thọ Cung cũng chưa từng xảy ra nhiều chuyện bất hòa xấu xa. Cũng chẳng dính vào nhân tình nóng lạnh. Vĩnh Thọ Cung tịch mịch, cả năm không có người tới thỉnh an. Bởi vì Tĩnh Phi là người đã bị Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ. Còn có ai muốn kết giao với nàng, mà Tố Lắc cảm thấy bản thân mình cũng không hơn gì Tĩnh Phi. Tĩnh Phi ngay thẳng cương trực, không biết dung túng, dù là hoàng thượng, nàng cùng hắn bất hòa giam ba câu liền có thể trực tiếp cãi vã. Ngay cả hoàng thái hậu cũng hết cách với nàng, cho nên khi hoàng thượng phế hậu, thái hậu thấy thái độ hắn cương quyết cũng không cứng rắn ngăn cản. Bởi vì thái hậu cũng biết tính tình can trường quật cường của Tĩnh Phi khó mà sửa đổi. Lại phong hào, Tĩnh, cũng là ý tứ châm chọc của hoàng đế. Tĩnh, trong, an tĩnh, ý khuyên mạnh cổ thanh tu thân dưỡng tính, an ổn tự biết thân phận mà sống từ nay đến cuối đời. Nơi thâm cung này không thể dung nạp kiểu người yêu ghét rõ ràng không chịu nhún nhường như nàng. Hiện tại, Tố Lắc ở vị trí này, nàng lại là người có thể làm mọi chuyện, ngay cả nhân nhượng, để có thể đảm bảo cho lợi ích toàn cục, đến cuối cùng thì Tố Lắc cũng không phải Tĩnh Phi. Nàng không thể như Tĩnh Phi, tính nóng như lửa, yêu ghét rõ ràng, nàng nhún nhường được một lần, sẽ nhún nhường được lần hai lần ba. Không phải ai cũng có dũng khí như Tĩnh Phi, cũng không phải ai cũng may mắn như Tĩnh Phi. Mặc dù hoàng đế phế đi hậu vị của Mạnh Cổ Thanh, nhưng tình cảm đối với Mạnh Cổ Thanh trong lòng hoàng đế, bất kể là yêu hay là hận, trước sau cũng chỉ thuộc về một mình Mạnh Cổ Thanh. Ngay cả Đồng Ngạc Phi cũng không thể dao động, bởi vì, Tĩnh Phi rõ ràng như vậy, quyết tuyệt như vậy, có thể vì yêu mà chết, cũng có thể giết chết tình yêu. Mà nàng, Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lạc, thậm chí yêu là gì cũng không biết, thì càng sẽ không thể chịu chết vì nó. Tâm tính nàng trước nay không màng danh lợi, mà cũng không thể làm một Mạnh Cổ Thanh thứ hai, huống chi nàng cũng không cách nào ích kỷ như cô mẫu. Chỉ nghĩ đến mình mà bỏ qua vinh quang lợi ích của gia tộc sau lưng. Đi tới đây rồi, chỉ trách số mệnh không cho nàng cơ hội lựa chọn. Tố Lắc đứng lên, đi về phía giường, cầm lên con ngựa gỗ. Có lẽ, ở trong mơ, nàng còn có thể phóng roi trên lưng ngựa, tự do rong ruổi dưới ánh mặt trời nơi thảo nguyên. Tang Chi về tới Chữ Tú Cung, tới giờ vẫn còn phát sốt, vết thương trên lưng khó lành. Nàng nằm trong tuyết dẫn tới cảm lạnh, tuy rằng không ngất đi hẳn, nhưng thần trí nàng đã mơ hồ không rõ từ lâu. Qua 5-6 ngày sau mới dần dần tỉnh, người đầu tiên nàng nhìn thấy khi vừa mở mắt ra là Lục Oanh. Đầu óc nàng trống rỗng, không biết mình đang ở nơi nào. Ngẩn ngơ một hồi, Tang Chi mới hoàn hồn nàng vẫn còn ở đây. Vậy đây không phải một giấc mộng, ánh mắt chuyển tới nơi Lục Oanh đang gục bên mép giường. Trong lòng ấm áp, thập phần cảm kích, ngay lúc này, Lục Oanh mở mắt, Tang Chi tỷ tỷ tỉnh rồi, ân, Tang Chi yếu ớt cười. Những ngày qua đều là muội ở đây chăm sóc ta. Lục Oanh thở dài, đúng vậy à, ngoài muội ra còn có thể là ai? Khiến Lục Oanh cô nương phải bỏ công chăm sóc ta nhiều ngày như vậy. Sợ là thanh danh của ta lan xa rồi à, Tang Chi nhịn đau trêu đùa. Thanh danh của tỷ tỷ quả thực đã lan rất xa rồi. Bất quá lại không do muội. Lục Oanh lắc đầu, mấy ngày nay nội cung náo nhiệt không ít, có thể nói là loạn đấy. Tang Chi khó hiểu, đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục Oanh liếc nhìn nàng một cái. Mùa đông năm nay trời lạnh bất thường, phượng thể của Hoàng Thái Hậu đổ bệnh, Hoàng Quý Phi nương nương đích thân ngày đêm hầu hạ, cung nhân như chúng ta cũng được rảnh rỗi. Đây không phải chuyện tốt sao? Tang Chi mơ hồ, Hoàng Quý Phi nương nương hầu hạ Thái Hậu. Đây cũng là chuyện tốt cho Hoàng Quý Phi. Lục Oanh lắc đầu, đây đúng là chuyện tốt. Chẳng qua là nha, không phải Thừa Càn cung loạn, mà là Khôn Ninh cung. Khôn Ninh cung, lòng Tang Chi nhảy dựng. Phải, Lục Oanh hạ thấp giọng, xem ra lần này, Hoàng thượng đã quyết tâm xuống chỉ phế hậu rồi. Lại nói, tảo triều hôm nay Hoàng thượng có ra thánh chỉ cho ngừng tiên biểu trong nội cung rồi. Sách bảo có lẽ cũng chuẩn bị tước, từ nay Hoàng hậu nương nương đến nửa điểm quyền lực cũng không còn nữa. Tiên biểu của Hoàng hậu cũng giống như chiếu thư của Hoàng đế. Là quyền lợi chỉ một mình Hoàng hậu có được, tiên biểu do các nữ quan soạn ra, cùng với kim sách, kim ấn là những đại diện tiêu biểu cho quyền lực đứng đầu và duy nhất của lục cung chi chủ. Tiên biểu này có thể áp chế chúng phi tần cho đến các cách khách. A ca, mà nay Hoàng đế lại dùng một đạo thánh chỉ mà bác đi tiên biểu của đương kim Hoàng hậu. Chẳng khác nào hủy đi quyền lực của ngôi hậu. Cái gì? Tang Chi đột ngột ngồi dậy. Động tới vết thương sau lưng khiến cho nàng đau đến chảy nước mắt. Vì sao lại như thế? Nghe nói thánh chỉ có viết, là do phẩm đức của Hoàng hậu nương nương không vẹn, không tận tâm hầu hạ Hoàng Thái hậu bằng Hoàng Quý Phi nương nương của chúng ta. Lục Oanh hời hợt truyền đạt lại, ngữ điệu ngang bằng, Tang Chi lại hận đến âm thầm nghiến răng, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thái hậu là chỗ dựa vững chắc nhất của hoàng hậu trong hậu cung. Coi như hoàng thượng không có tâm, nhưng hoàng hậu nhất định sẽ không như vậy. Mà lý do phế hậu này cũng quá khó nghe rồi. Tang Chi nuốt xuống một bụng phẫn uất, lại không thể làm gì, chỉ có thể ưu sầu lo lắng. Vậy còn hoàng hậu, hiện giờ bị cấm túc trong Khôn Ninh cung rồi. Tang Chi khó mà yên lòng, dõi mắt về phía Khôn Ninh cung. Âm thầm lo lắng thấp thỏm, Tang Chi muốn gặp người kia, muốn nhìn thấy nàng, trong lòng Tang Chi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, nhất định phải tới gặp Tố Lạc, dù có không thể làm được điều gì cho nàng, nhưng chỉ ít, nhất định phải ở bên cạnh nàng. Tố Lạc, Tang Chi khẽ gọi cái tên này, chờ ta, chấm, hết chương 22. Chú thích, 1, sần y, không biết tả sao. Sần y khác với xưởng y ở chỗ sần y tay áo hẹp. Xưởng y tay áo rộng, đính kèm ảnh các nương nương diện sần y cho dễ hình dung. 2. A Mã, phụ thân, là cha đó, cha của Hoàng đế, phụ hoàng thì là Hoàng A Mã. Editor làm nhảm, chương này bắt đầu lý giải dần dần nội tâm của Tố Tố. Quan hệ giữa các tuyển NV như là Thuận Trị. Tố Lạc, Thuận Trị, Tĩnh Phi, Tố Lạc, Tĩnh Phi, đặc biệt là Thuận Trị, Thái Hậu, ai quen đọc cung đấu hoặc nhảy, thì sẽ ngộ ra nhiều thứ hay ho trong chỏng nữa cơ. V, dần già tôi sẽ làm nhảm hết cho thỏa TVT, cách chương.